Chương 845, Nguyên Long Hóa Tinh Thuật. Cái gì không thể chiến thắng, tại hổ ra trong mắt cái kia chính là một cái rùa nhỏ nhãi con, các ngươi biết hay không? Hổ Tam Âm tức giận. Cái kia hổ đại nhân, ngài ý tứ là, ngài có biện pháp thu thập cái kia Nguyên Long Huyền Linh Quy? Tần Tâm Duyệt ánh mắt lóe sáng nhìn Hổ Tam Âm, có chút chờ mong. Tô Hàm Hương cùng Điền Bộ Nguyên cũng là đưa ánh mắt nhìn tới. Tây Hổ Tam Âm lắp bắp nói, thu thập cái gì thu thập? Ta nói với các ngươi, kỳ thật không phải ta không thể thu thập cái kia rùa nhỏ nhãi con, mà là hổ gia hiện tại trạng thái có chút không tốt. Bằng không hừ hừ, ngươi tin hay không hổ gia hắt cái xỉ hơi đều có thể giết chết nó. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người nghe vậy toàn cũng nhịn không được mắt trợn trắng, thua thiệt các nàng còn đang mong đợi đầu hổ quái điểu có thể đại triển thần uy đây. Liên biết khoác lác lợi hại, Tần Tâm Duyệt tức giận nói. Ai ta nói các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi là không tin hổ gia thoại ử? Tin hay không hổ gia đem các ngươi ném xuống? Hổ Tam Âm giận dữ nói. Tô Hàm Hương mấy người nghe vậy, lúc này liền ngậm miệng lại không dám nói tiếp nữa, dù sao bọn hắn ngay tại Hổ Tam Âm trên lưng, cũng không dám quá lỗ mãng. Dĩ nhiên, trong miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng tương đương không phục, căn bản chính là không có bản sự nha, liền yêu khoác lác, cùng Tịch công tử so sánh kém xa. Hổ Tam Âm trong lòng cái kia khí a nghĩ hắn năm đó sao mà uy phong, thần linh trông thấy hắn đều e ngại như hổ, gì từng nghĩ tới sẽ bị mấy cái tiểu nha đầu phiến tử như thế khinh bỉ. Đương nhiên, Hổ Tam Âm không có dám đi khiêu khích Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy lại để mắt tới hắn. Có lẽ bởi vì huyết mạch truyền thừa nguyên nhân, cũng có lẽ bởi vì thiên sinh đi cờ hờ nhân vô nở có nguyên nhân, làm Nguyên Long Huyền Linh Quy chú ý tới Hổ Tam Âm ra đi cứu người về sau. Trông thấy trong lòng của hắn liền không cầm được bay lên một cỗ chán ghét cảm xúc. Không có có lý do gì, nhưng chính là chán ghét. Giống Nguyên Long Huyền Linh Quy rít lên một tiếng, thúc giục thủy tổ tựa nở dê tờ hờ nở liền hướng Hổ Tam Âm vỗ tới. Hổ Tam Âm thấy này dọa đến hồn bay lên trời, đây là muốn hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn a. Hắn thật vất vả lấy tới một bộ không sai thân thể, cũng không muốn cứ như vậy lãng phí ở nơi này. Bất quá! Nguyên Long Huyền Linh Quy cuối cùng không có công kích tại Hổ Tam Âm trên thân, bởi vì một đầu ngọn lửa màu đỏ ngòm phượng hoàng sông lên trời không, chặn đường tại Hổ Tam Âm trước mặt. Nguyên Long Huyền Linh Quy móng vuốt bị huyền thiên ly hỏa đốt cháy tại, nhịn không được lần nữa phát ra tiếng kêu thống khổ. Đáng giận lại là ngươi, bản tọa muốn ngươi chết. Nguyên Long Huyền Linh Quy phẫn nộ đến cực điểm, cũng mặc kệ Hổ Tam Âm, hai cái to lớn đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Liền như là trông thấy cửu nhân giết cha đáng hận. Nguyên Long Hóa Tinh Thuật. Tại Nguyên Long Huyền Linh Quy huyết mạch trong trí nhớ, có một môn vô cùng kinh khủng thiên phú yêu thuật, một khi thi triển đi ra có thể xưng kinh thiên động địa. Nhật Nguyệt Ta Mở Đa Mở Nguyên Long Huyền Linh Quy đã rất nhiều năm không có triển khai phép thuật này, nhưng bởi vì thống hận Tịch Thiên Dạ, nó muốn thi triển ra công kích mạnh nhất triệt để đưa hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng thủy tổ thánh tượng cao cao ngẩng đầu lên sọ. Nhìn càn khôn chỗ sâu, vũ trụ tinh không. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đêm tối buông xuống, khó phân quần tinh xuất hiện ở trên ma nở đêm, lấm ta lấm tấm. Thủy tổ thánh tượng chậm rãi hư hóa biến mất, thay vào đó là sao trời thánh tượng, từng khỏa do hàng loạt sao trời tạo thành Nguyên Long Huyền Linh Quy hư ảnh, nắm toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Không có gió, không có mây, cũng không có nước sông cùng vạn vật. Toàn bộ thế giới đều bị ánh sao nơi bao bọc. Không tốt chạy mau. Tinh Hy Thiến phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi, căn bản không có chút gì do dự, mang theo Tinh La Khinh liền điên cuồng chạy. Mặt khác thiên vương cao thủ, cũng là như thế, trên mặt mỗi người đều nổi tâm tình sợ hãi, một cô bóng ma tử vong không ngừng theo lòng của mọi người bên trong tuấn ra, cơ hồ căn bản là không có cách ngăn chặn. Nhưng mà, toàn bộ thế giới đều là ánh sao thế giới đang ở, bọn hắn hướng nơi nào chạy, hướng chỗ nào chạy? Nguyên Long Hóa Tinh Thuật đã tự thành thế giới, cải thiên hoán địa, như là không thể đem phá mất, căn bản cũng không khả năng chạy đi. Quả nhiên có chút năng lực. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn cửu thiên chi thượng tinh màn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hán tu vi hiện tại cuối cùng quá thấp, mà lại niếp nhân hùng thân thể căn cơ quá nông cạn, cũng không cách nào phát huy ra cái gì lực lượng cường đại tới. Tịch Thiên Dạ, Nguyên Long Hóa Tinh Thuật chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy nhất tộc chí cao bí thuật. Một đầu huyết mạch hỗn loạn tạp chủng rùa nhỏ nhãi con đều có thể thi triển đi ra, thật tà môn. Hổ Tam Âm sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới, đầu kia tạp chủng Nguyên Long huyền linh quy thế mà có thể được đến Nguyên Long hóa tinh thuật truyền thừa. Ngươi còn lưỡng lự cái gì, chạy đi ta có thể chạy, nhưng lại không thể mang lên bọn hắn. Hổ Tam Âm nói xong, lườm trên lưng Tô Hàm Hương mấy người liếc mắt. Hắn thấy, Tô Hàm Hương mấy người liền là vương hữu, bằng không thì hắn hổ ra làm sao đến mức bị quản chế tại một đầu tạp chủng tiểu quy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tô Hàm Hương mấy người nghe vậy trong lòng giật mình, hổ đại nhân này là chuẩn bị vứt bỏ chính bọn Hàn Nở chạy trốn á, bất quá nghĩ đến lần này hung hiểm, mấy người trong mắt đều là có chút đau thương. Tịch công tử, các ngươi nếu là chạy trốn, thì lập tức rời đi thôi, không cần qua Nở chúng ta. Còn trước kia ước định, như vậy coi như thôi. Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ No Y, nếu Tịch Thiên Dạ vô phương mang theo bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn, nàng cần gì liên lụy người ta. Nàng nghĩ rất rõ ràng, đơn giản liền là chết một lần mà thôi, nếu không phải Tịch Thiên Dạ cứu nàng, nàng sợ là đều đã chết. Tịch công tử, hai người chúng ta sinh tử không quan trọng, nhưng mời ngươi cần phải nắm công chúa điện hạ mang đi. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên đột nhiên quỳ xuống, làm hạ thần, dù như thế nào đều muốn nắm ông chủ bảo hộ chu toàn. Các ngươi tất cả câm miệng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm mọi người liếc mắt, sau đó liền không có lại để ý tới bọn hắn. Tầm mắt chậm rãi nhìn lên bầu trời phía trên Nguyên Long huyền linh quy. Chủ nhân Hổ Tam Âm muốn nói lại thôi, hiện tại không đi, tiếp tục lưu lại đi rất có thể thật hội xảy ra vấn đề. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không để ý đến hắn ý tứ, Hổ Tam Âm cũng không có cách nào, chỉ có thể trở đi Tô Hàm Hương mấy người mặt tràn đầy bất đắc dĩ thứ trở lấy trên bầu trời công kích. Bởi vì có linh hồn trói buộc, Tịch Thiên Dạ không đi, hắn liền không thể đi, ha ha, một đám nhân tộc con kiến. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Trong tinh không vang lên Nguyên Long huyền linh quy băng tiếng cười lạnh, theo thanh âm của hắn, vô tận ánh sao từ trên 9 tầng trời buông xuống, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, toàn bộ thiên địa đều bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Á huyết ảnh nhân hét thảm một tiếng, thân thể bị sao trời chùm sáng xuyên thủng mà qua, kém chút trực tiếp liền bị đốt thành cho bụi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt, công kích kinh khủng như thế, lại có 2-3 đạo rơi ở trên người hắn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, cửu thiên chi thượng rủ xuống tới sao trời chùm sáng đâu chỉ vạn đạo, tại Nguyên Long huyền linh quy trong lĩnh vực, căn bản cũng không khả năng tránh thoát những cái kia chùm sáng truy sát. Chết chắc huyết ảnh nhân nằm mơ đều không ngờ rằng, chính mình thiên phú cao tuyệt, luôn luôn tự tin ngạo nghễ, sau cùng lại sẽ vẫn lạc tại một cái tàn phá bên trong tiểu thế giới. Đơ S, Nam đọc truy hên tả chuyên đọc lịch sử thôi tiện tay ép 5 cái ra 1C nữa mở lạp làm luôn. Giờ ngủ thật nè.